Thôn phệ cuồng đế, chương 31, Văn Lạc Sư, góc truyện audio.com, sinh con non, không phải chứ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là lúc này. Mạc Thiên khóc không ra nước mắt, ta cũng không có nghĩ đến hắc ám cự báo lại muốn sinh con non. Tuy nhiên tiểu tử, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chờ bên dưới ta sẽ tìm cơ hội. Nói cho ngươi làm sao đi ra. Ngươi xác định có thể ra ngoài sao? Mạc Thiên có chút nghi vấn. Có thể. Chỉ cần hắc ám cự báo vừa mới sinh con non. Đó là lúc nó suy yếu nhất. Ngươi chạy đi nó sẽ không truy sát ngươi. Ngươi xác định lần này là thật. Sẽ không lừa ta. Sẽ không. Lão tử lừa ngươi làm gì? Vậy ta an tâm. Tiểu tử. Ngươi không thể tín nhiệm ta sao? Ta và ngươi không có tín nhiệm. Tiểu tử lấy oán báo ân. Nhìn ta hôm nay cắt ngang chân của ngươi thế nào? Ngươi nếu dám đụng đến ta. Lão đầu ngươi về sau cũng không dễ chịu. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này không có chuyện gì. Ta liền hảo hảo lĩnh ngộ Văn Lạc Thiên Thư. Nhìn xem Văn Lạc Sư đến cùng là tồn tại dạng gì. Mạc Thiên nói, lập tức xuất ra quyển trục thôn thiên lão tổ cho hắn. Mở ra quyển trục, để hạt giống trí nhớ tiến vào trong thức hải của hắn. Hạt giống tiến vào thức hải. Mạc Thiên lập tức bị một cỗ tin tức mênh mông kém chút chấn hôn mê. Lượng tin tức quá to lớn. Tuy nhiên Mạc Thiên lập tức thích ứng được. Bắt đầu tiêu hóa những tin tức này. Thời gian bất chi bất giác đi qua 5 ngày. Mạc Thiên ở trong đao tử sắc vượt qua 5 ngày. Trong thời gian này hắn đều dùng để lĩnh ngộ Văn Lạc Thiên Thư. Hắn bằng vào thiên phú kinh khủng. 5 ngày thời gian, cũng rốt cục hoàn toàn đều đưa Văn Lạc Thiên Thư ghi lại hết thảy lĩnh ngộ một lần. Thật sự hiểu Văn Lạc Sư là thế nào? Thông qua Văn Lạc Thiên Thư, Mạc Thiên biết được Văn Lạc Sư đơn giản là trừ luyện đan bên ngoài ra hết thảy có quan hệ với tinh thần lực. Có thể xưng là Văn Lạc Sư. Tại bên trên Tinh Lạc Đại Lục, Văn Lạc Sư chia làm 10 cấp bậc. Cũng chính là từ 1 đến 10 giai Văn Lạc Sư. Nhưng nhất giai nhị giai sẽ không có người coi trọng. Muốn để cho người ta coi trọng. Trừ phi là tam giai hoặc là tam giai trở lên. Địa vị phi phàm. Như thế nào thành làm một cái Văn Lạc Sư? Liền nhìn ngươi là có hay không nắm trong tay Văn Lạc. Chỉ có trưởng khống Văn Lạc, ngươi mới có thể xưng là chân chính Văn Lạc Sư. Muốn trưởng khống Văn Lạc, liền phải có tinh thần lực. Thông qua tinh thần lực khắc họa Văn Lạc, về phần có thể hay không khắc họa Văn Lạc, phải nhìn thiên phú cá nhân. Có người có được tinh thần lực, nhưng không có thiên phú. Không thể trở thành Văn Lạc Sư. Văn Lạc chia làm sơ giai Văn Lạc, trung giai Văn Lạc, cao giai Văn Lạc, đỉnh giai Văn Lạc, vương giai Văn Lạc, hoàng giai Văn Lạc, tôn giai Văn Lạc, đế giai Văn Lạc, thánh giai Văn Lạc, còn có sau cùng thần giai Văn Lạc. Đối ứng 10 cái cảnh giới, có thể vẽ ra Văn Lạc cường đại, mang ý nghĩa Văn Lạc Sư cường đại. Trong truyền thuyết đế giai Văn Lạc Sư thậm chí có thể diệt sát cường giả Vũ Thánh. Có thể thấy được Văn Lạc Sư đáng sợ. Văn Lạc có rất nhiều loại. Loại không tưởng tượng được đều có. Tỉ như trọng lực Văn Lạc. Phát ra trọng lực kinh khủng. Để tốc độ đối thủ yếu bớt. Tỉ như yêu thú Văn Lạc. Bộc phát ra yêu thú. Tỉ như kiếm Văn Lạc. Từng thanh lợi kiếm bay ra. Chém giết đối thủ, còn có đao Văn Lạc, trận pháp Văn Lạc các loại, thế giới Văn Lạc, vô cùng vô tận. Tuy nhiên đại đa số Văn Lạc đều lợi dụng Văn Lạc Thạch. Đem Văn Lạc khắc vào Văn Lạc Thạch, sau đó để vào bên trong vũ khí, để vũ khí trở nên vô cùng cường đại. Văn Lạc Thạch, xưng là khắc họa Văn Lạc Thạch, có được năng lực cường đại. Lão đầu. Văn Lạc Thiên Thư rốt cuộc là vật gì? Vậy mà cái gì cũng có. Mạc Thiên chấn kinh nói. Văn Lạc Thiên Thư vô cùng vô tận. Tinh thần lực của ngươi càng cường đại thì càng biết nhiều. Về phần nó là vật gì? Chính ngươi tự đi tìm hiểu. Bởi vì ta cũng không biết. Tốt à, tuy nhiên sơ giai trung giai văn lạc đối với ta mà nói quá đơn giản. Chờ ta đột phá tam giai tinh thần lực, nếm thử cao giai văn lạc, đó mới là việc ta cần phải làm. Tiểu tử, đầu ngươi không phải là nước vào đi. Ngươi cho tới bây giờ đều không có khắc họa qua văn lạc. Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi cũng quá tự đại. Lão đầu, cũng không nên nói sớm như vậy. Ngươi nhìn ta đang làm gì? Mạc Thiên nói, tinh thần lực tuôn ra. Tinh thần lực Mạc Thiên là màu đen. Tinh thần lực trong tay phải Mạc Thiên. Hắn đem tinh thần lực tập trung ở trên tay phải. Sau đó khắc họa vào không khí. Một hình dạng thanh kiếm chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh, một cái văn lạc nhị giai kiếm khắc họa hoàn thành. Tản ra tinh thần lực mênh mông ba động. Xuất hiện trong không khí. Toàn bộ quá trình quỷ dị vô cùng. Nếu để cho văn lạc sư nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ khiếp sợ tới cực điểm. Bởi vì có thể trực tiếp khắc họa văn lạc, đó ít nhất là tam giai văn lạc sư mới có tư cách lĩnh ngộ. Thậm chí một số tứ giai văn lạc sư, ngũ giai văn lạc sư đều không thể khắc vào hư không. Có thể thấy được khủng bố. Sau khi khắc họa xong kiếm văn lạc, Mạc Thiên ngay lập tức đem kiếm văn lạc bay ra. Chỉ thấy kiếm văn lạc phát sinh biến hóa quỷ dị. Tinh thần lực ngưng tụ hóa thành một thanh lợi kiếm. Mà thực lực, tốc độ vượt xa khỏi tinh thần lực lực lượng. Trực tiếp đánh vào phía trên thạch trụ. Lập tức cho thấy thực lực võ linh nhất giai. Làm sao có thể, tiểu tử ngươi vậy mà nhảy qua một cái cảnh giới thực khác. Nhất định phải có văn lạc thạch hoặc là những vật khác làm chỗ dựa. Mới có thể khắc họa ra cảnh giới cấp thứ nhất. Trực tiếp tiến vào đệ nhị cảnh giới hư khắc. Ngươi là quái vật sao? Thôn Thiên lão tổ nhìn thấy một màn trước mắt này. Chấn kinh nói. Hắn không thể tưởng tượng. Một người thiên phú có thể khủng bố như thế. Liền xem như hắn. Cũng không có một lần liền lĩnh ngộ hư khắc. Mà cảnh giới thấp như vậy liền có thể khắc họa ra. Thật là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Rất khó sao. Ta không cảm thấy a, ta cảm giác rất đơn giản. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Hư khắc không khủng bố. Thì thủ đoạn gì mới cao thâm? Nhất định phải điều khiển tinh thần lực hoàn mỹ. Còn có thiên phú kinh khủng. Mới có thể làm được. Mà một khi lĩnh ngộ hư khắc, lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Ngươi có thể thử nghĩ một chút. Nếu ngươi vận dụng bất kỳ hư khắc, tùy tiện khắc họa một cái văn lạc nổ tung, đao văn lạc các loại diệt sát đối thủ càng thêm đơn giản. Hơn nữa còn có thể trợ giúp ngươi chạy trốn. Nghe ngươi nói như vậy giống như rất ngầu a, nếu như là thật. Thực lực của ta hẳn là lại tăng lên một chút. Bất quá ta nhắc nhở ngươi. Cảnh giới hư khắc vô cùng kinh khủng. Ngươi tuyệt đối không nên miễn cưỡng mình. Nếu ngươi cứng rắn muốn khắc họa thì không có khả năng hoàn thành. Một khi làm không được, ngươi sẽ bị tinh thần lực khắc họa phản phệ, cũng có thể sẽ tử vong. Ngươi không nói ta cũng biết, mà mục tiêu của ta không phải là hư khắc, mà là cảnh giới cao hơn. Trong nháy mắt khắc họa ra, lúc cùng người khác đại chiến, có thể xuất kỳ bất ý diệt sát đối phương. Tâm khắc ngươi đừng nghĩ. Hảo hảo lĩnh ngộ đi. Nếu ngươi đột phá cảnh giới vũ hoàng, có được tinh thần lực lục giai, có lẽ khả năng lĩnh ngộ sẽ cao hơn. Thôn Thiên lão tổ nhàn nhạt nói. Bởi vì hắn biết được tâm khắc đến cùng là lợi hại như thế nào, có bao nhiêu khó để lĩnh ngộ ra được. Ta ngược lại không cho là như vậy. Tâm khắc tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng coi trọng cơ duyên. Có lẽ một ngày nào đó cơ duyên đến, sớm lĩnh ngộ ra đến cũng khó nói. Tốt à, nếu như là thế. Vậy ngươi liền chân chính nghịch thiên. Không nói văn lạc nữa. Lão đầu, tình huống bên ngoài thế nào? Ta lúc nào có thể ra ngoài? Ta đoán chừng, còn có thời gian một ngày. Cho nên, ngươi còn phải ở trong đao tử sắc vượt qua 5 ngày. Còn hơn 5 ngày. A, thần A, ai đến cứu vãn ta A, tiểu tử. Ngươi không cần phiền. Ta tặng cho ngươi một cái tinh thần võ kỹ. Làm đền bù tổn thất đi. Cam đoan thực lực ngươi có biến hóa cực lớn. Cái tinh thần võ kỹ gì? Mạc Thiên sắc mặt kinh hỉ hỏi. Hắn biết tinh thần võ kỹ chân quý cỡ nào. Kinh khủng bực nào. Chấn hồn tam hống. Chấn hồn tam hống. Có ý tứ gì? Nói đơn giản. Đệ nhất hống. Có thể làm cho đối thủ của ngươi trong nháy mắt thất thần. Tranh thủ một giây hoặc là mấy giây. Tùy tiện diệt sát đối thủ. Đệ nhị hống. Khiến thức hải đối thủ bị thương nặng. Tinh thần thác loạn. So với đệ nhất hống còn khủng bố gấp 10 lần. Hống thứ ba liền càng kinh khủng. Trực tiếp để thất khiếu đối thủ chảy máu. Tan tành mây khói cũng có thể. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mẹ kiếp. Khủng bố như vậy. Nhanh cho ta. Mạc Thiên lo lắng nói. Cho ngươi là có thể. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu không, ta sẽ không cho. Chấn hồn tam hống rất hấp dẫn ta. Nói đi, điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản. Nếu tương lai ta cảm ứng được linh dược linh hồn, ngươi nhất định phải giúp ta lấy được. Thế nào? Ta còn tưởng rằng là điều kiện gì? Cái này quá đơn giản. Ta đáp ứng. Mạc Thiên cảm thấy trợ giúp thôn thiên lão tổ đó là tất nhiên. Cái này không cần phải nói. Hắn đều sẽ làm. Vậy là tốt rồi. Đây cũng là chấn hồn tam hống ngươi muốn. Thôn thiên lão tổ ngưng tụ một linh hồn ký ức. Tiến vào trong thức hải Mạc Thiên. Mạc Thiên cảm giác. Não hải có rất nhiều tin tức. Chấn hồn tam hống. Vương kỹ thượng phẩm. Tu luyện viên mãn có thể so với hoàng kỹ. Mà chấn hồn tam hống tu luyện rất đơn giản. Vận dụng tinh thần lực ngưng tụ tại miệng. Thông qua miệng, giống to lên, chấn nhiếp đối thủ. Thật là khủng khiếp. Mạc Thiên nhìn thấy thì sắc mặt chấn kinh. Chẳng qua trước mắt cảnh giới quá thấp. Chỉ có thể tu luyện đệ nhất hống. Không biết có thể hay không bước vào cảnh giới tiểu thành. Mạc Thiên nói, bắt đầu tu luyện cách chương.